Muội muội của ta thiên hạ đệ nhất. Tác giả: Thuần Trúc Xảo Hợp Z. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 247, chương 248, có thể đoán được kết quả. Huyền Vũ Thánh Thú mới xuất hiện, liền hướng về phía Thiên Mặc Tử vị trí phun ra một ngụm hàn khí. Sau đó, nó ắt biến mất, một ngụm này hàn khí phun ra. Uy lực cùng mới vừa rồi huyền vũ hư ảnh hàn khí căn bản không phải một cái uy lực đẳng cấp. Tầng băng bên trong, hoa sen rung động, muốn nở hoa. Thế nhưng là, tiếp theo trong nháy mắt, hàn khí đánh tới, băng thiên tuyết địa, ngay cả phía ngoài cương phong đều nhận hàn khí ảnh hưởng. Màu trắng băng tuyết trong nháy mắt liền đem lúc đầu tầng băng bao trùm. Giờ này khắc này sẽ thấy không rõ lắm tầng băng bên trong đến cùng là cái gì. Huyệt Vũ Thánh Thú tựa hồ là quét Trần Trường Thanh bọn họ một cái. Sau một khắc, thân ảnh của nó ắt biến mất không còn tăm tích. Từ Huyền Vũ Thánh Thú xuất hiện được biến mất, vẻn vẹn hai cái thời gian hô hấp. Nhưng là nó lại hoàn mỹ hiện ra một người một nửa thánh vốn có thực lực. Ân, thực lực vượt rất xa Trần Trường Thanh loại kia hàng lầm. Tại Huyền Vũ rời đi về sau, cái kia trắng như tuyết băng cầu phía trên bắt đầu xuất hiện vết rạn. Răng rắc thanh âm vang lên, băng cầu tính cả bên trong tất cả đều hóa thành mảnh vỡ. Duy chỉ có một chút ma niệm thế mà này cũng không có tiêu tán. Từ đó bay mà ra, cái này Thiên Mặc Tử không hổ là cường đại nhất nguyên thủy tổ ma một trong. Thế mà ở Trần Trường Thanh phong ấn phía dưới, thánh thú trùng kích bên trong tìm được một chút hy vọng sống. Bảo vệ bản thân ma niệm, thế nhưng là, tại tình huống như vậy phía dưới, nó có thể làm được như thế cũng đã là cực hạn. Trần Trường Thanh làm sao có thể cho cơ hội Thiên Mặc Tử chạy trốn. Hắn đang muốn xuất bản sách, bên cạnh Trần Tử Nghênh liền nói, ca ca, nhìn ta, trong lúc nói chuyện, Trần Tử Nghênh bên cạnh xuất hiện bốn đạo hư ảnh, phá giới nguyên thần trảm. Bốn đạo hư ảnh vèo một cái toàn bộ biến mất, sau một khắc hư ảnh xuất hiện ở Thiên Mặc Tử bên cạnh, đem nó bao bọc vây quanh, chỉ là kim tiên, bốn đạo hư ảnh đồng thời xuất thủ. Chém về phía cái kia ma niệm bên trong, ma niệm tiêu tán theo cương phong bay ra ngoài. Trần Trường Thanh thè lưỡi, Nghênh nhi, ngươi làm sao lại kim tiên? Quá nhanh đi, ca, ngươi đừng ngạc nhiên, Trần Trường Thanh, đây quả thật là rất không phù hợp tu luyện logic. Trần Tử Nghênh lườm một cái, ca, ngươi cảm thấy ngươi tốc độ tu luyện cũng rất hợp lý. Trần Trường Thanh ngoặc kép, giống như nói rất có đạo lý. Dù sao ngươi mới là nhân vật chính. Được ai chúng ta không xoắn suýt cái này. Trần Trường Thanh nói ra. Át tờ miệng hỏi. Vậy kế tiếp ngươi có tính toán gì? Nếu không trở về Trường Thanh giới. Nơi này quá nguy hiểm. Trần Tử Nghênh nói. Ta sẽ chờ hẳn là trở về Ngọc Môn phái một chuyến. Trần Trường Thanh hỏi. Xảy ra chuyện gì sao? Trần Tử Nghênh, ân, tựa như là sư phụ môn đem tất cả sư huynh sư tỷ đều hô trở về. Ta đương nhiên cũng phải trở về. Trần Trường Thanh nghe vậy, ẩn ẩn có một loại dự cảm xấu. Ta với ngươi phải, Trần Trường Thanh nói ra. Trần Tử Nghênh lắc đầu, ngươi lại không phải chúng ta Ngọc Môn đệ tử, lại không có trước đó đứng trước tượng tổ thần phát thệ, trở về cũng vô dụng. Hơn nữa ngươi không phải còn muốn cứu vớt Ngọc Môn giới sao? Trần Trường Thanh, có chuyện gì ngươi ký phải nói với ta? Hiện tại Ngọc Môn giới bức tường ngăn cản ngăn không được ta. Ta có thể trực tiếp truyền tống về phải tìm ngươi. Trần Tử Nghênh, biết rồi, ca ca ta hiện tại cũng kim tiên ngươi cũng đừng coi ta tiểu cô nương. Trần Trường Thanh bay đến, Trần Tử Nghênh bên người. Dùng sức vuốt vuốt Trần Tử Nghênh đầu. Ngươi cũng biết ngươi trưởng thành. Làm sao vẫn là cái tiểu nữ hài dạng này. Trần Tử Nghênh, ta liền ưa thích. Ngươi liền sẽ nói ta. ngươi tại sao không đi nói Giao Giao tỷ? Trần Trường Thanh, ta hiện tại cũng có thể phải nói Tống Giao Giao. Trần Tử Nghênh, ca ca, ngươi làm sao trở nên như vậy không lễ phép? Trần Trường Thanh cười nói, cầu thả được cuối cùng liền có thể trang bước. Trần Tử Nghênh, a gây, lại nói ta nghe không hiểu lời nói. Hai huynh muội lần này gặp nhau chốc lát, sau đó ắt bay đến Bắc Hải phía trên. Trần Tử Nghênh bỗng nhiên xuất hiện cũng để cho thủ ở trên Bắc Hải các tiên nhân giật nảy mình. Lưu Thời Uẩn càng là ngây dại, nát miệng nói ra, các ngươi huynh muội là tu luyện thế nào? Một cái kim tiên, một cái đại la. Trần Trường Thanh cùng Trần Tử Nghênh nhìn lẫn nhau một cái đồng thời nhún vai. Hai huynh muội bay về phía Trần Tiểu Minh trước mặt đồng thời tiền thân hành lễ. Tứ thúc, Trần Tiểu Minh khẽ vuốt cằm, lạnh nhạt nói, chúng ta Trần gia vĩnh viễn lấy các ngươi làm vinh. Các vị tiên nhân đồng đạo, tiền bối, hôm nay chúng ta huynh muội tại các vị trợ giúp phía dưới chu diệt tà ma. Bất quá ngọc môn khốn bên trên không thể giải đáp, chúng ta hai huynh muội cũng không dám xem thường. Đám người đồng thời ôm quyền hoàn lễ. Trần Trường Thanh bọn họ cùng chúng tiên khách khí một phen. Về sau Trần Tử Nghênh ắt dẫn đầu xuất phát chạy trở về ngọc môn giới. Mà Trần Trường Thanh là tìm được Linh Nguyệt phái trưởng môn Tư Đồ Đạo. Tư Đồ tiền bối, ta sau đó muốn đi Mân Quốc một bên kia hiệp trợ trừ ma. Ngươi cần phải cùng ta cùng nhau đi tới. Tư Đồ Đạo lúc này đã cầm trên bầu trời khe hở phong ấn. Hắn sau khi suy nghĩ một chút nói ra, nơi đây còn có không ít tà ma tư tán thoát đi. Ta muốn dẫn đầu những người khác trước biết nơi đây khốn. Trần Trường Thanh gật đầu. Vậy tại hạ ắt đi trước một bước. Trần Trường Thanh chuyến đi này chính là 10 năm. 10 năm này, ngọc môn giới lâm vào tuyệt vọng, lại thu hoạch được trùng sinh. Lan Nhược Quốc vô tình quan, vô tình thiên tôn lấy thân làm thạch, ngăn chặn ma giới kẽ nứt. Thiên Hỏa Đảo Thiên Hỏa lão tổ dẫn tới thiên ngoại vẫn thạch, diệt hết 10 vạn tà ma. Trần Trường Thanh ắt giống như một cứu hỏa anh hùng đồng dạng, khắp nơi hỗ trợ cứu chúng sinh phàm nhân tại trong nước sôi lửa bỏng. Bất quá ngọc môn giới một lần này rốt cục vẫn là chịu đựng nổi. Ắt một tháng trước đó, thông qua ngọc môn giới một đám tiên nhân cố gắng, 12 cái ma giới kẽ nứt rốt cục bị toàn bộ phong ấn. Kết quả này, từ Trần Trường Thanh ngày trở về liền có thể đoán được. Thậm chí so ngọc môn giới những cái khác tiên nhân lúc trước tính toán phải nhanh hơn mấy chục năm. Trần Trường Thanh cùng với những cái khác đại la cùng kim tiên liên thủ cùng nhau tại ngọc môn giới vờn quanh một vòng, tản linh khí, để ngọc môn giới tái hiện sinh cơ. Ngọc môn giới trên dưới toàn giới vui mừng. Chỉ là Trần Trường Thanh tâm tình lại 10 phần nặng nề. Bởi vì thông qua Trần Tử Nghênh bên kia tin tức, trải qua sau trận chiến này, ngọc môn giới sụp đổ đã đến một loại không cách nào áp chế giai đoạn. Ngọc môn phái 10 vị tiền bối sở dĩ muốn đem ngọc môn phái tất cả đệ tử từ ngoại giới triệu hồi đến, chính là ý đồ để bọn hắn kết thành đại trận củng cố ngọc môn giới. Nhưng là vô bổ tại sự tình, thiết toán bàn dự đoán, ngọc môn giới sống không qua 20 năm, từ 2 vạn năm giảm bớt được 20 năm, dạng này khoảng cách để Trần Trường Thanh lấy làm kinh hãi. Trần Trường Thanh cảm thấy cái này không giảng đạo lý, không hợp logic, hiện thực thường thường cứ như vậy. Tiểu thuyết sẽ giảng logic, giảng đạo lý, nhưng là hiện thực thường thường lại là nhất không giảng đạo lý. Không có nhất suy luận, nó biết dùng một loại tất cả mọi người không tưởng được, không muốn nhìn thấy phương thức tại cuộc sống của mọi người bên trong kéo ra một đạo sâu có thể thấy được máu vết thương. Ngọc môn giới tận thế cứ như vậy lặng yên mà tới. Các phàm nhân đều còn tại vì đuổi đi tà ma mà hân hoan nhảy nhót. Mà các tiên nhân lại hoặc nhiều hoặc ít sẽ cảm giác được ngọc môn giới trên thiên đạo phản hồi cảm.